Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 645, chương 652, chẳng lẽ là ta không đủ nhiệt tình sao? Địa cầu hoan nghênh ngươi. Hoan nghênh ngươi muội a. Rất nhiều cảm giác rủ xuống trong tinh không cường giả, lập tức bó tay rồi. Này gọi hoan nghênh, người khác không muốn vào đến, người cưỡng ép đem người kéo vào được. Còn hoan nghênh, bá đạo, dã man, không giảng đạo lý, nói liền là ngươi. Trong tinh không, đang cùng Ngân Hà Thần Triều Quốc chủ đại chiến Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả cấp cường giả. Sắc mặt lập tức đại biến, run sợ vạn phần, đọa vào địa cầu xuống tràng. Bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng, trong gia tộc cái vị kia phong vương cấp, rơi vào cái suýt nữa ngã xuống tràng, đã chứng minh hết thảy. Địa cầu hung hiểm, căn bản không kém gì trong vũ trụ bất luận cái gì hiểm địa. Ha ha ha, Lam Thủy Tinh có câu chuyện cũ kể tốt, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nói liền là các ngươi đi. Ngân Hà Quốc chủ cười to không thôi. Hắn phảng phất đã có thể đoán được Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc vị tôn giả kia cấp xuống tràng. Vệ Trì cùng Tả Tào nhìn xem cười to không thôi Ngân Hà Thần Triều Quốc chủ, đôi mắt cũng là khẽ híp một cái. Cái này Ngân Hà Thần Triều Quốc chủ, bọn hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Mặc dù chỉ là vắng vẻ hệ Ngân Hà Thần Triều Quốc chủ, thế nhưng thực lực cũng không yếu, mà lại xuất quỷ nhập thần, rất ít rời đi quốc đô đô thành. Hiện tại xem ra, tựa hồ đối với địa cầu lịch sử nghiên cứu có chút thấu triệt. Mà lại, vị này quốc chủ đối với Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Vệ Trì hít sâu một hơi, Tinh Hà Thần Triều đối tại địa cầu, xem ra cũng không là duy trì ngắm nhìn thái độ. Có lẽ biết chút ít cái gì. Đại vũ trụ thương hội bên trong, Phỉ Lệ đứng người lên, dáng người yểu điệu chập chờn không thôi. Tại bên cạnh nàng thì là một vị khí tức hùng hồn, có dung nhan tuyệt mỹ ung dung nữ nhân. Nữ nhân ăn mặc lộng lẫy trang phục, thính tai mảnh, cao gầy như sắc bén lợi kiếm, yêu nhã ngồi tại đại vũ trụ thương hội trong phi thuyền. Nhìn xem địa cầu tình huống chung quanh, Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc. A, nữ nhân cười nhạt một tiếng. Nữ nhân này thật vô cùng đẹp, đẹp để cho người ta hoa mắt thần mê. Cho dù là bản thân xinh đẹp vô cùng Phỉ Lệ, đều bị hấp dẫn. A Đeo đại nhân, này Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc, không có quan hệ gì với Tô công tử sao? Phỉ Lệ suy nghĩ một chút, nói: Tô công tử thân phận đặc thù, ta đại vũ trụ thương hội cũng đang điều tra. Bất quá, nước có chút sâu, trừ phi mấy ông chủ ra tay. Bằng không, chúng ta tra không được Tô phủ thân phận chân chính. Bất quá, có thể xác định một điểm là, Tô công tử huyết mạch bất phàm, rất có thể là thiên sư. Hỗn huyết, mỹ lệ nữ nhân, nói, thiên sư, hỗn huyết. Phỉ Lệ ngẩn ngơ, cái đồ chơi này còn có thể hỗn huyết. Huyết mạch chi lực cho tới bây giờ đều là phương nào bá đạo, phương nào chủ đạo. Chủ đạo một phương liền bày biện ra huyết mạch triệu chứng, rất ít xuất hiện hỗn huyết nói chuyện. Chỉ có yếu đuối huyết mạch mới có hỗn huyết tình huống xuất hiện. Nếu là hỗn huyết, mang ý nghĩa Tô cương tử trong thân thể hai loại huyết mạch tương xứng. Adele nhìn thoáng qua Phỉ Lệ, cười cười, đối với cái này thông minh lanh lợi mèo tộc nữ hài nhi, Adele vẫn là hết sức ưa thích. Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc cùng Tô công tử không có bất cứ quan hệ nào. Này điểm, có thể cam đoan, chúng ta đại vũ trụ thương hội làm liền là tình báo sinh ý. Tô công tử là cái vũ trụ này kỳ người, mà Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc là trước vũ trụ kỳ còn sót lại gia tộc. Tô Sát Nhĩ Hãn chỉ là vì tại đệ tứ vũ trụ kỳ ẩn nấp biệt danh. Đối phương tên thật gọi là Hoàng Tuyền tộc, Adele nói. Nàng rất thâm thúy. Phỉ Lệ nghe xong, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lập tức mở lớn. Không thể tưởng tượng nổi. Trước vũ trụ kỳ còn sót lại chủng tộc, đây chẳng phải là rất mạnh mẽ. Phỉ Lệ hít sâu một hơi. Thực lực của nàng mặc dù yếu, thế nhưng tại đại vũ trụ thương hội bên trong, khâm phục báo sinh ý, biết đến vẫn là không ít. Mạnh mẽ, Adele bật cười, kéo dài hơi tàn sống sót thôi. Tính thứ đồ gì, một đám bò sát, không có oanh oanh liệt liệt chết, chỉ có thể lén lút sống. Tóm lại, Tô công tử cùng Tô sát nhĩ hãn gia tộc không có quan hệ. Khác biệt vũ trụ kỳ chủng tộc ở giữa, tồn tại cách ly sinh sản, Tô công tử cũng không thể nào là Tô sát nhĩ hãn gia tộc hậu duệ. Thời khắc tất yếu, chúng ta xuất thủ cứu Tô công tử, cho Tô công tử sau lưng đại nhân bán một cái nhân tình. Adele, nhường Phỉ Lệ nhu thuận nhẹ gật đầu. Adele, đại vũ trụ thương hội khi biết địa cầu tình huống về sau, điều động mà đến cường giả, thực lực cực cường, là tôn giả cấp bên trong cường giả. Trọng yếu nhất chính là, Adele đến từ tôn quý chủng tộc, tinh linh tộc. Hả? Bỗng nhiên, Adele tầm mắt ngưng tụ, nàng ngón tay thon dài nâng lên, tại màn sáng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, hình ảnh kéo dài, địa cầu bên trong, một bóng người ánh vào nàng màu xanh lam trong đôi mắt. Nhỏ Khải, Adele nhìn xem Khải thân ảnh, hơi hơi hốt hoảng, không có nổ vang rung trời. Vạn mét sóng biển trong nháy mắt rủ xuống, nước biển rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Trên địa cầu tất cả mọi người thần tâm ưu tư. Trong nước biển, bốc lên bọt khí, giống như là bị đun sôi như vậy. Bầu trời phía trên, từng cái chiến cơ chạy như bay lấy. Lý Mộ Ca đám người xuyên thấu qua chiến cơ, nhìn xem dưới đáy bình tĩnh mặt biển, liền lớn tiếng hô hấp đều không dám. Tô Phù, đặt xuống cái thứ gì? Tại thời điểm này, bọn hắn cảm giác được một cỗ đáng sợ đến nhường linh hồn run rẩy khí tức. Tiểu Mộng, Khải trôi nổi tới, Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Đường Lộ mấy người cũng bay nhanh trên không trung, kinh hãi vạn phần. Xảy ra chuyện gì? Đường Lộ nuốt nước miếng một cái. Nàng cảm giác Tô Phù lại làm một đợt việc lớn. Khải lườm Đường Lộ liếc mắt, hít sâu một hơi, thanh âm đầy truyền cảm vang lên. Địa cầu bên ngoài bạo phát tôn giả cấp đại chiến. Tô Phù đem một tôn giả cấp bất diệt chủ cho kéo vào địa cầu. Quân Nhất Trần, Đường Lộ bọn người ngẩn ngơ. Như thế tao sao? Đem một vị tôn giả cấp cho kéo vào địa cầu bên trong. Tôn giả cấp là hạng gì tồn tại? Bất diệt linh ngưng tụ, sừng sững tại trong tinh hà, chí cao vô thượng, có thể thi triển na di, vượt ngang tinh hệ nhân vật cường hãn. Bực này tồn tại, thế mà bị Tô Phù cho đã kéo xuống biển. Chỉ có ở địa cầu bên trong, Tô Phù cùng tôn giả cấp một trận chiến mới có niềm tin tuyệt đối. Tiểu Mộng mở miệng nói ra, địa cầu có chí cường giả bố trí trận pháp ngăn trở bất diệt chủ bước vào, cho nên ở địa cầu bên trong chỉ có bất diệt chủ phía dưới cường giả có khả năng động thủ. Tại mấy người nói chuyện với nhau thời điểm, Thái Bình Dương bên trong xuất hiện một cái nhỏ vòng xoáy. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy lớn, hơi nước bốc hơi không thôi. Tô Phù dập nát thân thể, theo trong nước biển nổi lơ lửng, hắn thân thể tàn phá, kim sắc huyết dịch không ngừng chảy xuôi, cánh tay, bả vai, nửa bên mặt đều bị ăn mòn ra xương cốt, bộ dáng thảm đạm vạn phần. Không ít người thấy đều là hít một hơi lãnh khí. Nơi xa, một đạo tóc tai bù xù thân ảnh trôi nổi mà lên. Ông, Tô Phù trôi nổi trên mặt biển, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Đối phương rơi vào ngủ say bên trong, một hít một thở ở giữa, giống như là tại tiến hành khôn cùng ác mộng trầm luân. Tô Phù bò lên, kim sắc huyết dịch nhuyễn động, tái sinh máu thịt, ăn mòn vết thương cũng hoàn toàn khôi phục bộ dáng. Đứng ở trên mặt biển, Tô Phù từng bước hướng đối phương hành tẩu mà đi. Ngẩng đầu, liếc qua tinh không bên ngoài, Tô Phù có khả năng cảm thụ được vô số cường giả đang dòm ngó, khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Nơi xa, cái kia tôn tôn giả cấp há to miệng, trên mặt vẻ mặt hơi hơi vặn vẹo. Tô Phù đi tới mặt của đối phương trước, chậc chậc chậc, ngủ thật là thơm. Tô Phù nói, hẳn là làm cái liên quan tới bồi dưỡng yêu cùng dũng khí mộng. Tô Phù nhìn xem này tôn tôn giả cấp, đối phương giờ phút này khí tức hoàn toàn thu lại, bị áp bách vào cơ thể bên trong, hoàn toàn không cách nào động đậy, phảng phất có vô thượng vĩ lực theo địa cầu bên trong bùng nổ. Áp bách lấy cái này người, bất diệt chủ cấp độ cường giả, đạp vào địa cầu, đều sẽ phải gánh chịu này một loại áp bách cùng tra tấn. Tô Phù cảm giác phóng thích, oanh, trong nháy mắt, bao phủ toàn bộ địa cầu. Đôi mắt của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Giờ này khắc này, hắn có khả năng phát hiện trên địa cầu bố trí mộng văn trận pháp. Trong nháy mắt này, bắt đầu hiển hiện hãn hải đáy biển, núi cao đỉnh núi, hẻm núi thâm uyên, đều có mộng văn tung tích hiển hiện. Này chút mộng văn, tổ kiến ra cái này bất diệt chủ không thể vào mộng văn trận pháp. Loại thủ pháp này, Tô Phù hít sâu một hơi. Từ những thứ này mộng văn trong trận pháp, hắn cảm thấy một cỗ đồng nguyên cảm giác quen thuộc. Giơ tay lên, màu ngà sữa vĩnh hằng mộng văn hiển hiện. Này chút mộng văn trận pháp, tựa hồ liền là xuất từ trong lòng bàn tay vĩnh hằng mộng văn. Quả nhiên là lão ba thủ bút sao? Một giấc mộng văn trận pháp ngăn trở toàn bộ vũ trụ cường giả nhìn trộm, cho dù là phong vương cấp cũng phải nuốt hận mà về. Không hổ là ta Tô Phù lão cha, quả nhiên giống như ta tao. Tô Phù nhếch miệng cười một tiếng. Bất quá, địa cầu dị biến có hay không cùng lão ba bố trí có quan hệ đâu? Tô Phù khảo cứu một thoáng trận pháp này. Trận pháp chẳng qua là trận pháp, chỉ là vì ngăn trở bất diệt chủ bước vào. Địa cầu dị biến trên thực tế cùng trận pháp không hề quan hệ. Nói cách khác, địa cầu dị biến trên thực tế là địa cầu bản thân phát sinh biến hóa, mà lão ba trận pháp chỉ là vì che giấu vô số cường giả đối với địa cầu nhìn trộm. Tô Phù lắc đầu, không nữa suy nghĩ vấn đề này, bây giờ cách hắn quá xa. Nếu như Tô Phù đoán không sai, cha của hắn hẳn là phong vương cấp, mà lại là phong vương cấp bên trong cường giả. Chờ hắn lúc nào bước vào phong vương cấp, có lẽ mới có thể có cơ hội bắt kịp đối phương bộ pháp. Hiện tại việc cấp bách chính là đối phó trước mắt này tôn tôn giả cấp. Ngủ thật là thơm, người này không có chút nào phản kháng bộ dáng, để cho ta đều không có ý tứ hạ thủ. Tô Phù đi tới này tôn tôn giả cấp trước mặt, nói, lời nói hạ xuống, oanh, Tô Phù một quyền chính là ném ra, đánh vào này tôn tôn giả cấp trên lồng ngực, áo lụa nổ tung. Tôn giả này cấp lập tức trở nên trần truồng lõa thể, nhập vào hãn hải bên trong. Trong hư không, rất nhiều theo dõi cảm giác đều là im lặng. Người mẹ nó nơi nào có nửa điểm ngượng ngùng bộ dáng. Giết như người loại này không phản kháng tôn giả cấp không có ý nghĩa. Ta Tô Phù làm được mang, ngồi đang, tuyệt đối sẽ không làm này có chồng nhục ta khí chất sự tình. Tô Phù tiếp tục nói, lời nói vừa dứt xuống, cái kia tôn bị đánh vào trong biển tôn giả cấp thân thể lơ lửng. Tô Phù vung giò, khủng bố nhất kích, ầm ầm nụt xuống, ai nha, thật, thật sự sảng khoái, đông, nước biển run rẩy một hồi, coi đây là trung tâm, hóa thành biển động tứ tán nổ tung, cái kia Tôn Tôn giả cấp bị nện chừng lớn cặp mắt vô thần. Lại lần nữa chìm vào trong nước biển. Trong hư không, Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc một vị khác tôn giả cấp giận không kềm được. Toàn thân tràn đầy sát khí. Có thể là hắn lại không thể làm gì. Bọn hắn trước khi tới, trong gia tộc chí cường giả, ngàn dặn dò, vạn dặn dò, không thể vào địa cầu. Cho nên, hắn căn bản không dám hạ hải đi cứu một người khác. Trên địa cầu, Tô Phù càng đánh càng hưng phấn. Một chiêu một thức, dồn dập oanh kích, nước biển bị đánh nổ bay cao mấy ngàn thước. Năng lượng ba động khủng bố không ngừng phát tiết ra. Trên địa cầu chư chúng xem một mặt im lặng. Tiểu Mộng nâng lên thịt đô đô tay, nhẹ nhàng che trán, muốn chút mặt đi. Tốt xấu là cái tôn giả cấp, cho thống khoái, cho tôn giả chừa chút mặt mũi. Khải cũng đã làm cười một phen. Tô Phù vẫn là trước sau như một phóng đãng không bị trói buộc. Tô Phù hao tốn lớn như vậy đại giới, cơ hồ thân thể bị ăn mòn hầu như không còn, đem đối phương kéo vào địa cầu, không phải là vì không công bằng một trận chiến sao? Trong hư không, rất nhiều thế lực lớn đều là thấy một hồi sợ hãi. Tô Ma Vương chi hung lệ, quả nhiên danh bất hư truyền. May mắn bọn hắn không có vào địa cầu. Bằng không, thời khắc này xuống tràng, so với này Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả có thể thê thảm hơn nhiều lắm. Bọn hắn không có tôn giả cấp như vậy nhịn đánh thân thể. Phải chết, phải chết. Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc một vị khác tôn giả cấp nộ đến điên cuồng. Có thể là, hắn tốt vô lực a. Nhìn xem địa cầu hãn hải mặt ngoài, cái kia cần ăn đòn Tô Phù. Hắn khí đến toàn thân run động không ngừng. Oanh, hắn giơ tay lên, từng sợi xiềng xích quấn quanh hư không. Mỗi một cây xiềng xích phảng phất đều có thể đem hư không cho đâm vỡ giống như. Bỗng nhiên trùng kích mà xuống, hướng địa cầu bên trong ném tới. Nhưng mà, xiềng xích vừa mới xông vào tầng khí quyển, liền mất đi tất cả lực lượng. Hóa thành bình thường xiềng xích buông xuống. Hình tượng này, nhường vị tôn giả này cấp đột nhiên tỉnh ngộ. Này Tô Phù, mong muốn dùng phẫn nộ làm cho hôn mê đầu óc của hắn, khiến cho hắn xông vào địa cầu. Thật là âm hiểm. Ngân Hà Thần Triều Quốc chủ liếc mắt nhìn hắn, trên mặt hiện ra cười lạnh, nói thật, vị tôn giả này cấp, thật đúng là trách oan Tô Phù. Tô Phù còn thật không có quyết định này. Hắn thuần túy chính là vì chính mình chút giận. Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả cấp rơi vào ác mộng bên trong. Toàn thân run động không ngừng, giống như là đã trải qua để cho người ta linh hồn sụp đổ hoảng hốt. Tô Phù nắm lên tôn giả này cấp thân thể, đôi mắt bắn ra tinh mang, về sau, ném đến tận trên không, thể thuật bùng nổ, thân thể như ảo ảnh, biến mất tại chỗ. Mà trong nháy mắt, tại tôn giả này cấp trên thân thể, đánh ra hơn vạn đạo công kích, mọi người không nói gì, này sợ là sử thượng thảm nhất tôn giả cấp, bị ngược thê thảm như thế, bị như vậy nhục nhã. Đột nhiên, Tô Phù đôi mắt tách ra tinh mang, trên nắm tay, khí huyết phun trào, thần tượng quyền vung đánh mà ra. Đánh này tôn giả cấp thân thể bắt đầu từng khúc rạn nứt. Dù cho vị tôn giả này cấp trước khi ngủ say hội tụ toàn thân lực lượng, bố trí phòng ngự bao bọc thân thể, này phòng ngự lại nhưng vẫn bị Tô Phù cho đánh nổ. Điểm điểm máu tươi đổ máu tại trong hư không. Tô Phù vẻ mặt lãnh túc, từng quyền quét ngang mà ra. Đông, này tôn giả cấp thân thể lập tức nổ tung, chia năm xẻ bảy, vô số máu tươi dương vẩy giữa thiên địa. Ông, một cỗ linh hồn ba động khuếch tán, nước biển gợn sóng ngừng, bắn nổ trong thi thể, một đạo bất diệt linh từ từ bay ra. Phải chết, vị tôn giả này cấp giận không kềm được, hắn thân thể bị đánh phát nổ. Hắn bố trí phòng ngự, như cũ không có giữ vững hắn thân thể. kết quả xấu nhất quả nhiên xuất hiện, giống như Dương Thần đi chơi bất diệt linh, là tôn giả cấp tiêu chí, bất diệt linh vĩnh tồn, bất hủ bất diệt, này tôn giả cấp bất diệt linh xuất hiện trong nháy mắt, liền điên cuồng hướng địa cầu bên ngoài nhanh như gió mà đi, tiếp tục lưu lại địa cầu, hắn thật sẽ chết. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, hắn sao lại làm cho đối phương chạy trốn, hao hết thiên tân vạn khổ, thân thể suýt nữa bị mục nát, mới rốt cục đem đối phương kéo vào địa cầu, há có thể làm cho đối phương còn sống rời đi. Đừng chạy a, chẳng lẽ ta không đủ nhiệt tình sao? Tô Phù nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân đạp trên mặt biển, bắn ra mà ra, thân thể giống như thuấn di động với tốc độ cao, xuất hiện ở này tôn bất diệt linh trước đó, lưu lại. Tô Phù ngang tàng ra tay, màu vàng quyền mang, khổng lồ viễn cổ cự tượng, hiển hiện bầu trời, bất diệt linh cũng phát ra gào thét, công kích linh hồn không ngừng trùng kích ra tới, nhưng mà, Tô Phù tâm hải gần 10 vạn dặm, không thể phá vỡ, mạnh mẽ chống được đối phương công kích linh hồn, trong tâm hải, sóng cả mãnh liệt, Tô Phù toàn thân hơi hơi lắc một cái, trong miệng mũi đều là tràn ra máu tươi, mạnh mẽ chống đỡ tôn giả cấp công kích linh hồn, cũng là cần muốn trả một cái giá thật là lớn. Tô Phù quét ra một quyền, đánh trúng đối phương, nhưng mà, đối phương bất diệt linh nổ tung về sau, rất nhanh lại tụ lại. Ha ha ha, ngươi không giết chết được ta. Bất diệt linh chính là linh hồn, vật chất thủ đoạn, căn bản khó mà ma diệt. Đối phương mừng rỡ như điên, tiếp tục xông ra ngoài, chỉ muốn xông ra địa cầu phạm vi, hắn liền được cứu. Bên ngoài có một tôn giả cấp đồng bạn tọa trấn, đối phương chỉ cần không xuống đất bóng, Tô Phù căn bản không thể nào là đối thủ. Hả? Tô Phù trong đôi mắt hiển hiện vẻ điên cuồng, một quyền lại một quyền, không ngừng ném ra, theo mặt biển bắt đầu, hướng ngoài không gian chạy như bay. Tô Phù cũng không biết ném ra nhiều ít quyền, chịu đựng biết bao nhiêu lần công kích linh hồn, tâm hải phảng phất đều nếu không gánh được nổ tung giống như. Mà đối phương bất diệt linh cũng bị đánh nát một lần lại một lần. Cả hai tranh phong, xem ngây người hết thảy cường giả, Tô Phù đánh nổ tôn giả cấp thân thể. Hiện tại thế mà còn muốn gạt bỏ một tôn giả cấp linh hồn. Hắn nghĩ đồ tôn giả sao? Khải cùng Tiểu Mộng cũng là có chút kinh hãi. Đây cũng không phải là lúc trước giả lập trong chiến trường cái kia tôn nửa tàn tôn giả cấp. Này là tuyệt đối cường thịnh tôn giả cấp A. Tô Phù đôi mắt đều hơi có chút ngổn ngang. Đó là linh hồn bị xung kích quá nhiều lần nhiều đưa đến đau đớn. Một người một không diệt linh theo hãn hải, chiến đấu đến tinh không, tầng mây đều bị đánh nổ nát vụn. Trong tinh không, Tô Sát Nhĩ Hãn gia tộc tôn giả cấp đã thời khắc chuẩn bị ra tay. Chỉ cần bất diệt linh vừa ra địa cầu, hắn lập tức thi triển đại thủ đoạn, hộ xuống, nếu là Tô Phù dám đuổi theo ra đến, hắn lập tức bùng nổ vô thượng vĩ lực gạt bỏ Tô Phù. Oanh! Tô Phù trong miệng mũi tràn ra máu tươi, hắn cảm giác mình cảm giác đều phải nổ tung, tôn giả cấp bất diệt linh cũng mỏng manh vạn phần, phảng phất muốn tản mạn ra giống như, hắn nổ tung khép lại không dưới nghìn lần. Tô Phù quá điên cuồng, vị tôn giả này cấp, phảng phất đã thấy đường ra còn ở trước mắt, bỗng nhiên, hắn phát hiện Tô Phù không đuổi, bất diệt linh buông lỏng. Mừng rỡ như điên, Tô Phù sợ, mà hắn kháng trụ, hắn thấy được địa cầu bên ngoài, chính mình tiểu đồng bọn duỗi ra tay, còn có tiểu đồng bọn trên mặt bộc lộ mà ra cổ vũ cố gắng lên vẻ mặt. Đó là đối với hắn yêu cổ vũ, hắn phải sống sót, hắn không là một người, này phải chết địa cầu. Hắn trốn ra được, bỗng nhiên, hắn nét mặt mừng rỡ như điên. tại không diệt linh phía trên cứng đờ. Một cỗ hắc vân đột nhiên tại đây bất diệt linh phía trên hội tụ. Tại trong mây đen, hắn tựa hồ thấy được một thanh sáng loáng, màu vàng bảo kiếm, treo ở đỉnh đầu của hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.